có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, quả thực liền là địa ngục cấp độ khó. Cố An cuối cùng vẫn là lựa chọn binh khí đại sư, cái này thiên phú. Không vì cái gì khác, liền vì về sau chính mình đoạn thời điểm xuất đao có thể càng nhanh, càng thuần thục một điểm, lĩnh ngộ về sau. Cố An cũng tại chỗ thực nghiệm, rút ra gánh vác trường đao, một trận vung vẩy. Hắn phía trước không có bất luận cái gì học tập vũ khí lạnh tri thức. Trường đao tại tay, tất cả bằng làm bừa, mà lại chảm địch nhân số lần còn không có chảm chính mình số lần nhiều. Hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác chính mình cùng trường đao trong tay nhiều một tia liên quan. Vung đao lưu hành một thời mây nước chảy, thật giống như một người sử đao nhiều năm đại sư. Cái này một lần, động thiên, hành trình, trừ Cố An không quan trọng bên ngoài, cái khác mấy tên đồng đội đều phi thường hài lòng. Nhìn lấy chính mình đội trưởng ánh mắt tràn ngập sùng bái. Cố An một mặt bình tĩnh dẫn dắt lấy mấy cái thân bên trên vật trang sức một dạng tồn tại đồng đội. Bước ra động thiên, Cố tiên sinh, phía trên có tình huống khẩn cấp cần muốn ta truyền đạt cho ngươi. Vốn là dựa theo bình thường ý tứ, từ động thiên ra đến về sau, nhân viên công tác hội đệ nhất thời gian đến đăng ký. Bất quá Cố An ra đến về sau, kia dẫn đường nam tử lại là cùng ngày xưa bất đồng. Một mặt lo lắng, Cố An nhếch miệng, cái này còn để không để người nghỉ ngơi một chút rồi. Dẫn đường nam tử đưa qua một cái video, chính là nội bộ hội nghị giảm bớt bản. Truyền lại cho Cố An tin tức cũng rất đơn giản. Giai đoạn thứ ba quỷ dị ra đến, lập tức liền muốn đến chơi chết ngươi. Cái này tâm phiến thật là rất lớn hố. Cố An quan sát xong video, một lần nữa đưa trả lại cho dẫn đường nam tử. Nam tử khẩn trương mà hỏi, Cố tiên sinh, ta nhóm nên làm cái gì? Cần muốn chuẩn bị cái gì? Cố An một mặt bình tĩnh, chuẩn bị cho ta một cái phòng. Ta ngủ trước một nghĩ lại nói. Nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An không để ý đến đối phương khó có thể lý giải được. Hắn là thật hơi mệt chút. Cái này mấy ngày mỗi ngày bốn phía bôn ba, thiết nhân cũng không chịu nổi a. Nam tử không nói gì, gật gật đầu, rất nhanh liền đi xuống chấp hành. Úy Lam vệ môn công tác hiệu suất rất nhanh, chờ Cố An ra ngoài một lần nữa soát cái cự ly trở về sau hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa còn đặc biệt chi kỷ, bên cạnh gian phòng đều là trống rỗng, sợ có người quấy rầy đến Cố An nghỉ ngơi. Bất quá Cố An luôn cảm thấy đám người kia là sợ hãi cái kia quỷ dị chạy tới thương tới đến cái khác. Người, lần này gian phòng rõ ràng so với lần trước muốn lớn. Đồ dùng trong nhà các loại đều rất đầy đủ. Dựa vào bên giường còn thả lấy một khối đứng dài kính. Tỉnh lại lúc có thể lần đầu tiên nhìn thấy soái khí chính mình. Cố An đơn giản rửa mặt về sau liền trực tiếp hướng giường bên trên một chuyến. Híp mắt mê man. Sắc trời dần dần tối xuống, tinh thần lóe lên tại không trung, yếu ớt ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, huy sái ở bên trong phòng, gian phòng bên trong yên tĩnh, Cố An ngủ say, hắn làm một giấc mộng, mộng thấy mình bị giết chết, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công, ngũ hành kháng tính cộng 1, chu tà cộng 1, lực đạo cộng 1, thanh âm nhắc nhở bừng tỉnh Cố An. Hắn mở ra mắt, phát hiện, vừa rồi đó không phải là mộng, chính mình là thật chết rồi. Trước trước sau sau, hắn liền ngủ một giấc, sau đó liền treo, thậm chí cũng không biết giết chết chính mình là người nào. Một lần nữa lốt Cố An cái này một lần không có tại ngủ, mà là lựa chọn nằm ở trên giường, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hoài nghi vừa rồi chơi chết chính mình hẳn là giai đoạn thứ ba nguyền rùa. Quả nhiên, Liễu Minh suy đoán là chính xác, theo lấy tâm phiến nội dung phá giải, mỗi một cái giai đoạn nguyên rùa thực lực đều là mạnh hơn lên một cái giai đoạn. Liền xem như nhìn qua rất yếu giai đoạn thứ hai cũng bất quá là vì giai đoạn thứ ba phục vụ, làm cho giai đoạn thứ ba quỷ dị chiến lực gấp bội tăng cường. Cố An nằm ở trên giường, mở to mắt, bốn phía tra xét, thậm chí, hắn còn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng. phát hiện đêm nay mặt trăng cũng không phải đỏ như máu. Cái này cũng chứng minh, Hồng Nguyệt Điềm báo sẽ chỉ xuất hiện tại giai đoạn thứ nhất mở đầu. Ý vị này, đằng sau cho dù có võ giả vận khí tốt giải quyết giai đoạn thứ nhất nguyền rùa, có thể tiếp xuống đến mấy cái giai đoạn nguyền rùa hắn cũng không có biện pháp nói trước được đến. Báo hiệu, quả thực liền là địa ngục cấp độ khó. Úy Lam cơ cấu, các cao tầng lại lần nữa tập hợp cùng một chỗ. Mỗi ngày tiệc tối tổng kết là thông thường. Cái này một lần, bọn hắn thương lượng là để võ giả nhóm tiến vào khe hở mang ra càng nhiều tâm phiến. Liên quan tới tâm phiến mang ra sau gặp đến nguyền rủa các loại nguy cơ ta nhóm cần muốn thẳng thắn cáo chi, phòng ngừa về sau võ giả nhóm hiểu lầm là ta nhóm để bọn hắn không công chịu chết. Nếu là có thể thành công mang ra tâm phiến, không quản sau cùng hắn gặp đến bậc thứ mấy đoạn nguyền rùa, dù là lúc nào cũng có thể sẽ chết. Động thiên bên trong ban thường ta nhóm cũng hội như thường lệ phân phát. Chỉ cần mang ra tâm phiến, ban thưởng ngay tại chỗ có hiệu lực. Tâm phiến nguyền rùa là giai đoạn tính. Cái này điểm nhất định phải cường điệu. Muốn rõ ràng thông báo cho bọn hắn. Liền tính ngươi mang ra tâm phiến, nhưng là sau cùng đại khái suất hạ chàng còn là hội chết. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ nhóm lẫn nhau thảo luận. Bọn hắn là mâu thuẫn. Đã hy vọng cầm tới càng nhiều tâm phiến đến phá giải cục thế trước mặt. Lại không nghĩ võ giả nhóm đi vào tự tìm đường chết. Bọn hắn đều rõ ràng. Không phải mỗi người đều là Cố An. Không có khả năng mỗi người đều có thể còn sống ra đến. Liễu Minh phong cách hành sự luôn luôn cấp tiến. Mặt nàng nhìn ra ngoài quá nhiều biểu tình. Thậm chí có chút lãnh khốc. Vì nhân loại tân hòa có thể truyền xuống tiếp. Một lúc hy sinh không thể tránh được. Như là cái nào một ngày hy sinh ta có thể làm nhân loại đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Ta cũng nguyện ý, chấm ngoặc kép, còn là gian phòng kia. Cố An một mực nằm ở trên giường. Bốn phía cũng không có dị thường. Hắn nhìn lấy ngũ cô nương. Suy nghĩ lấy đêm dài mênh mông. Muốn hay không đến một phát. Đột nhiên, đứng tại bên giường cái gương động một lần. Cái này một cái vi diệu động đứng yên khắc dẫn tới Cố An cảnh giác. Hắn ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm cái gương. Yên tĩnh gian phòng bên trong lúc này không có một chút tạp âm. Hắn lặng lẽ nhìn lấy cái gương. Trong gương chính mình một mặt nghiêm túc. Cuối cùng, đại khái đối mặt 10 giây trái phải. Cố An phát hiện, cái gương bên trong, nhiều ra một cái hắc ảnh. Cái kia hắc ảnh hình dáng cùng chính mình giống nhau như đúc. Mặc dù không nhìn thấy bề ngoài, nhưng mà tựa hồ chính là cái bóng của mình. Dần dần, mình trong gương biến mất, bị hắc ảnh thay thế. Cố An có chút kinh ngạc, tiếp tục nhìn chằm chằm cái gương. Kính bên trong hắc ảnh tựa hồ cũng đang bắt chước Cố An động tác. Một bộ ngồi ở trên giường tư thế, kinh ngạc nhìn lấy, đón lấy, chậm rãi. Kính bên trong hắc ảnh bắt đầu xuất hiện ngũ quan. Thân bên trên quần áo cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Thẳng đến, hắn biến thành giống nhau như đúc Cố An. Cố An lại lần nữa nhìn lấy cái gương. Như là vừa rồi không nhìn thấy hắc ảnh là như thế nào đản sinh. Kia, hắn không chút nghi ngờ cái này là một mặt bình thường cái gương. Kia mỗi cái động tác, mỗi cái ánh mắt, tất cả chi tiết, toàn bộ cùng chính mình giống nhau như đúc. Cố An không nắm chắc được cái gương bên trong chính mình rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Thẳng đến hành động kế tiếp hắn mới hiểu được chính mình phía trước là thế nào chết. Chỉ gặp, trong gương cái kia chính mình, song chính mình lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó một cái tay chậm rãi đem gánh vác trường đao rút ra. Nhìn về chỗ yếu hại của mình, răng rắc liền là một đao. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.